Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Giao ngây người ra, tiếp đó bèn cướp lời. Chí Viễn, rốt cục anh có phải là đàn ông hay không vậy? Anh có phải là đàn ông hay không thì chắc em phải biết rõ còn gì. Nghe vậy Hạ Giao càng thêm tức giận. Chí Viễn, nếu anh là đàn ông thì anh phải biết ưu tiên phụ nữ chứ. Chiếc giường này coi như là tài sản chung của vợ chồng đi, thì anh cũng phải tính theo tỷ lệ mà tôi chia. Tôi là phụ nữ. Chí Viễn bĩu môi, em không định nói là tỷ lệ 7-3 đấy chứ. No, là 8-2. Sau này anh chỉ được nằm 2 phần giường mà thôi. Tôi sẽ mua thước đo rồi đo cụ thể cho anh. Hạ Giao nói một mạch, thở hổn hển rồi mới tiếp. Được rồi, bây giờ tôi không so đo nữa. Nói xong, rời khỏi người Diệp Chí Viễn với vẻ mặt không thay đổi, rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh, chẳng khác gì con thỏ bị người khác giẫm phải đuôi. Khóe môi Chí Viễn ẩn chứa một nụ cười, mắt nhìn theo Hạ Giao bỏ đi như chạy trốn. Đúng là không muốn cười cũng không được mà. Sau khi hai người thu dọn xong, vội đến nhà họ Diệp thì cũng đã 10 giờ và cũng đến giờ ăn cơm trưa. Trong lúc ăn cơm cùng ông bà Diệp, Hạ Giao không khỏi cảm thấy có chút áp lực vô hình và điều đó khiến cô trở nên mất tự nhiên. Mãi cho tới khi ăn cơm xong, rời khỏi nhà họ Diệp, cô mới thở phào nhẹ nhõm. An Hạ Giao, anh phát hiện ra rằng mỗi lần em gặp cha anh, em có vẻ rất căng thẳng. Chí Viễn tra chìa khóa vào ổ, khởi động máy, miệng thì nói. Phải chịu áp lực gì? Hạ Giao nghiến răng, giận dữ nhìn Diệp Chí Viễn. Em nhìn anh bằng ánh mắt tình cảm như vậy, làm anh hồi hộp và tim anh đập nhanh hẳn đấy. Chí Viễn vẫn quay mặt đi, mỉm cười nói với Hạ Giao. Mà tim anh đập nhanh thì anh khó mà kiềm chế được việc ôm hôn em đấy. Nói xong, Chí Viễn đột ngột tiến sát gần An Hạ Giao, ôm ngay cô vào lòng, mặc cho dù cô cứ trợn mắt, há mồm. Hạ Giao nhìn khuôn mặt Chí Viễn mỗi lúc một áp sát. An Hạ Giao lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Diệp Chí Viễn. Chí Viễn, anh đừng có mà đằng chân, lân đằng đầu. Lúc đầu đã nói rõ rồi, anh không được động đến tôi. Nếu anh mà còn làm như vậy, tôi sẽ ly hôn. Chí Viễn nhìn điệu bộ của Hạ Giao. Đúng là cô nổi đoá thật rồi, bèn bất giác cười và nói với giọng nhượng bộ. Được rồi, anh sai, anh cam đoan lần sau, nếu không được sự cho phép của em, thì không dám hôn em nữa, được chưa? Nhớ cho kỹ vào, không có lần sau đâu. An Hạ Giao giận dữ nói xong câu đó, quay mặt đi. Định bụng sẽ không để ý đến Diệp Chí Viễn vì cô đang cần thời gian để lấy lại nhịp đập của trái tim. Chí Viễn quay đầu lái xe ra khỏi nhà, sau đó hỏi với vẻ nghiêm túc. An Hạ Giao, nếu anh không trưng cầu ý kiến của em mà đưa em đi du lịch thì em sẽ giận dữ hay là thích thú? An Hạ Giao im lặng, không nói. An Hạ Giao, em không nói gì thì anh sẽ nghĩ rằng em cảm thấy rất sửng sốt và vui, không giận đúng không? Chí Viễn phân tích như nói một mình, An Hạ Giao vẫn không nói gì, mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Chí Viễn thấy thế cũng không nói gì thêm mà chăm chú vào việc lái xe. Một hồi lâu sau, Hạ Giao thấy cảnh vật bên đường không phải là của đoạn đường trở về nhà, còn xe của Chí Viễn thì đang trên đường cao tốc chạy về phía ngoại ô, bất giác lo lắng hỏi. Chí Viễn, anh đi đâu đấy? Ra sân bay. Ra sân bay làm gì? An Hạ Giao hỏi dồn, trong lòng cảm thấy bất an. Đưa em đi du lịch. Này, anh đang đùa đấy à? Hạ Giao quay lại nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ vô cùng sửng sốt. Anh không đùa, vừa rồi anh đặt 2 vé đi Hạ Môn. Tôi không đi. Thế này mà cũng gọi là đi du lịch sao? Chẳng mang theo bất cứ một hành lý nào, cũng không hề có bất kỳ một kế hoạch. An Hạ Giao, vé đặt rồi, em không đi, lãng phí quá. Chí Viễn lén nhìn thái độ của An Hạ Giao, hơi đắn đo rồi quyết định ra đòn mạnh hơn. Vé VIP đấy, thanh toán bằng thẻ của em. Nếu em thực sự không muốn đi thì thôi vậy, chúng ta quay về là được. Dùng thẻ của mình lại là vé của khoang hạng nhất. Hạ Giao suy nghĩ, Chí Viễn hoàn toàn đủ khả năng để làm việc này. Đầu óc cô lập tức đưa ra một mệnh lệnh. Chờ chút. Chí Viễn nhướng mày nhìn cô. Sao vậy? Thôi chúng ta đi vậy. Hai người tới sân bay, đổi thẻ rồi tới cửa chờ lên máy bay với hai bàn tay không. Chờ tới tận lúc ngồi trên máy bay mà Hạ Giao vẫn còn cảm thấy bàng hoàng như trong mơ. Đúng là quá điên rồ. Dường như bắt đầu từ khi gặp Chí Viễn, mỗi bước chân, mỗi việc làm theo anh đều điên rồ như vậy, nhưng đồng thời cũng thấy rất xốn xang. Sự xốn xang ấy khiến cho tuổi thanh xuân của cô như đang bùng cháy chứ không phải trôi qua lãng phí như trước, và điều mà cô muốn được chính là cảm giác ấy. Nhưng Hạ Giao sẽ không nói với Chí Viễn về cảm giác này, cô sẽ giấu nó ở một nơi sâu kín trong lòng. Nếu là tâm trạng vui, cô sẽ viết vào trong những câu chuyện mà cô xây dựng lên. Vé VIP nên dịch vụ khá tốt, khiến cho Hạ Giao hoàn toàn không còn cảm giác say máy bay như mọi khi, mà mơ màng chìm vào giấc ngủ mãi, cho tới khi đến Hạ Môn. Hạ Môn là một thành phố ven biển xinh đẹp, bên bờ biển phía đông nam Trung Quốc. lưng dựa vào bình nguyên Trưng Châu, Tuyển Châu, mặt quay ra eo biển. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net